Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, mới phong mạo. Ở rừng vai bên trong, bị Toreka nhập vào người Lauplat và từ Carillon trở về mông ta xảy ra chiến đấu. Dĩ nhiên, mông ta là không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bây giờ vẫn là không hiểu nổi đây là trạng huống gì. Mông ta tránh thoát Lauplat một đao, sau đó dùng ma lực bình phong che chở bảo vệ được mình. Đinh một tiếng, Toreka đao lần nữa chém vào ma lực bình phong che chở lên phát ra thanh âm. Toreka thấy mình không làm gì được mông ta, đành phải bất đắc dĩ kéo ra khoảng cách. Nhìn mông ta có chút tức giận nói, không có ta vũ khí. Quả nhiên là không được à, ma pháp sư, chờ ta lần sau tới thu thập ngươi, nhớ ta tên chữ, hải tặc Toreka, ha ha, Toreka ngông cuồng cười mấy tiếng, liền xoay người rời đi, vậy không để lại cho mông ta hỏi thăm cơ hội. Bất quá, lúc này mông ta vẫn có chút không làm rõ ràng, đây rốt cuộc là làm sao tình huống, đánh như thế nào mấy cái liền đi. Làm cái gì đồ vật? Thật sự là rất người kỳ quái. Hải tặc, Toreka, đi về hỏi hội trưởng đi, lần này náo nhiệt cứ như vậy kết thúc. Dĩ nhiên, hắn cũng là rất muốn làm rõ ràng Lauplat tại sao đổi thành như vậy. Hơn nữa hắn có phải hay không bị trục xuất ở rừng rậm mê vụ liền sao? Mông ta xài hơn 40 phút lúc đúng lúc trở lại liền công hội bên trong. Sau đó ba ở rừng vai bên trong gặp phải Lauplat, sự việc nói một lần. Cuối cùng mới nhắc lên cái đó tự xưng là Toreka, mà không phải là Lauplat người. Festa hội trưởng nghe được hải tặc Toreka cái này cái tên chữ thời điểm, hiển nhiên là có một chút tâm trạng lên biến hóa, bất quá không biểu hiện rất rõ ràng. Người nói thế nào người mặc dù là Lauplat, nhưng là hắn nhưng là tự xưng là hải tặc Toreka, mông ta bất đắc dĩ gật đầu một cái. Là như vậy, Festa suy nghĩ một chút, quyết định sau cùng chuyện này còn chưa nói cho mông ta. Hắn dự định nói cho Smith Lâm, để cho hắn tới xử lý. Mông ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, nhớ đi tìm một chút Penny. Ta tìm nàng có chút việc, ta biết. Hội trưởng, mông ta sau khi rời đi, Festa bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là nhiều chuyện thời điểm mà. Bị phong ấn tà ác hải tặc liền linh hồn lại có thể trốn ra được. Đây cũng không phải là một cái tin tốt à. Ngay tại Festa dự định nhờ giúp đỡ Smith Lâm thời điểm, tên này đã đi bán nhân mã bộ lạc đẩy ra tiêu chứng cuốn. Lần này nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại 3 ngày. Cho nên hắn dự định chọn lựa đến cửa tiêu thụ, mặc dù mệt liền điểm, bất quá nhiệm vụ thất bại trừng phạt là rất tàn khốc à. Ở trên đường đi hắn, nhìn bầu trời lên ánh mặt trời chói mắt, quan sát bốn phía trong rừng cây tình huống, lộ vẻ được tương đối nhàn nhã. Ai, chờ ta không muốn mở tiệm thời điểm, có lẽ có thể cân nhắc ở chỗ này ẩn cư, rất tốt à. Tiểu Tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng mà Tiểu Tinh trả lời để cho hắn thiếu chút nữa không buồn giàu chết. Quyền hạn chưa đủ, không cách nào trả lời, ta đi. Còn quyền hạn chưa đủ, chẳng lẽ mô bản lên tới cao cấp nhất, ta liền có thể nghỉ phép sao? Quyền hạn chưa đủ. Không cách nào trả lời, vẫn là như thế lạnh như băng âm thanh nhắc nhở. Bất quá, bây giờ hắn vậy không cần thiết. Quản hắn có thể hay không nghỉ phép, trước cầm hoàn thành nhiệm vụ nói sau. Ta là một cái tốt tiệm trưởng, lại đẹp trai lại sáng sủa. Lạp lạp lạp, Smith Lâm tự luyến bắt đầu mình thổi nâng mình. Những lời này nếu như bị trong tiệm nhân viên liền biết, khẳng định biết nói tiệm trưởng. Người thật sự là đủ rồi. Đi tới bán nhân mã bộ lạc, hắn thấy được hoàn toàn bất đồng một phen cảnh tượng. Trong bộ lạc nhà cũng tiến hành sửa chữa lại, hơn nữa có địa phương tiến hành hoạch định mới đổi được hơn nữa rộng rãi. Ngay tại Smith Lâm hàng loạt trước mới bán nhân mã bộ lạc phong mạo thời điểm, để cho ý hắn bên ngoài ngạch tới một mình. À, Anubis, người tại sao trở lại, cái này quen thuộc mà có bất chắc, người chính là Anubis. Anlutas con trai, Anubis thấy Smith Lâm sau đó, cũng chỉ là cười một tiếng. Tiệm trưởng, đã lâu không gặp, người đổi được càng đẹp trai hơn, cái này tự nhiên là lời khách khí. Bất quá là một người cũng sẽ thích người khác khen mình. Smith bên trong cũng không ngoại lệ. Không không, ta cũng không đẹp trai như vậy khí. Chỉ là chín muồi một chút mà thôi. Ngươi làm sao sẽ trở lại? Smith Lâm lần nữa hỏi tới hắn tại sao trở về vấn đề. Anubis cười một tiếng. Là như vậy, ta phụ thân phải đem thủ lãnh vị trí truyền cho ta. Cho nên muốn để cho ta trở lại trong bộ lạc làm một ít chuyện tình. Tới lấy được trong bộ lạc tộc nhân đồng ý. Ngươi phải biết ta nếu là vô duyên vô cớ đi làm lời của thủ lãnh. Dưới đáy tộc nhân khẳng định sẽ có ý kiến. Cho nên ta mới sẽ đối với bộ lạc tiến hành cải thiện. Như thế nào? Không tệ chứ. Smith Lâm giống như là phối hợp Anubis nói như nhau. Rất tán đồng gật đầu một cái. Quả thật rất tốt. Đúng rồi. Ta lần này tới tìm ngươi phụ thân có chút việc. Ta tới giao hàng hàng hóa. Anubis trực tiếp nói. Ta phụ thân mặc dù không cầm thủ lãnh vị trí nhường cho ta, nhưng là đã để cho ta bắt đầu tiếp xúc trong bộ lạc chuyện. Cho nên trực tiếp theo ta nói là được. Được. Là như vậy. Ta chế tạo sản phẩm mới. 5 loại khẩu vị trứng cuốn. Theo thứ tự là nguyên vị, quy hóa trứng cuốn, còn có quả hạch trứng cuốn, trái cây khoai lang khẩu vị trứng cuốn, cùng với mùi lạ chuối tiêu khẩu vị. Smith Lâm giản minh tóm tắt giới thiệu một chút về mình trứng cuốn đặc điểm. Vẫn còn cho Anubis mỗi dạng khẩu vị cũng cầm một cây để cho hắn nếm một chút. Thăm hắn thích vậy một loại. 7-8 phút sau. Thưởng thức xong trứng cuốn, Anubis suy tư một chút, mới nói ra của mình thích khẩu vị. Ta tương đối thích nguyên vị và quả hạch khẩu vị, còn như mùi lạ chuối tiêu khẩu vị. Thật là có điểm mùi lạ, ta không quá thói quen. Không biết quả hạch khẩu vị và nguyên vị là thế nào giá cả. Smith Lâm đi nguyên vị và quả hạch khẩu vị giá cả nói cho hắn. Theo thứ tự là 100 tiền vàng và 120 tiền vàng. Bất quá bây giờ bởi vì là lấy một hộp 20 gốc giá cả tới mua bán, cho nên nguyên vị là 1888. Cái giá cả này là sau đó vừa nghĩ đến, dẫu sao muốn bán giảm giá. Còn như quả hạch khẩu vị chính là ban đầu 2228 tiền vàng. Anubis nghe xong Smith Lâm nói xong giá cả sau đó, không nhịn được oán trách một câu. Tiệm trưởng, người đồ thật vẫn là quý à. Smith Lâm cười một tiếng. Hắn vậy không có biện pháp. Dẫu sao là mô bản làm ra sản phẩm. Tất cả đều tinh phẩm. Tiện nghi không hàng tốt. Hàng tốt không tiện nghi. Bất quá đồ ta từ trước đến giờ cũng không biết hại người à. Yên tâm mua là được. Được rồi. Tiệm trưởng, như vậy. Ta mới vừa nói vậy, hai loại khẩu vị mỗi một dạng cho ta 5 hộp đi. Tiền không nhiều lắm, chỉ có thể mua như thế điểm. Smith Lâm gật đầu một cái. Sau đó nói mình sẽ cho người đưa tới. Lần này tới chỉ là giao hàng mà thôi. Và Anubis thương lượng xong phụ trả tiền vấn đề. Đến lúc đó đưa chứng cuốn thời điểm. Ở trả tiền, và Anubis nói tạm biệt sau này. Hắn lại chạy tới nghiêu đầu nhân bộ lạc, mà vào lúc này Anva ở rừng ếch vận bên trong vòng qua vậy phiến sẽ công kích người dây leo khu vực. Đi tới Gareth lấy được khối thứ 3 cửa ác ma mảnh vụ địa phương. Làm hắn xem đến nơi này tình huống sau đó, bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới, nơi này bị phong ấn mảnh vỡ cũng không có. Xem ra phiền toái. Mà lúc này Gareth vẫn còn ở bóng tối dưới đất chữa trị cửa ác ma. Chờ đợi son hắc rượu tinh thạch đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.